Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 đệ 57 năm chương. Vạn dặm hoang vu Cồn Cát, sinh cơ đoạn tuyệt chi tử tịch, Cồn Cát trung kia tòa linh đinh cô lập lâu đài cát. Nhìn như yếu ớt cô độc không có bất luận cái gì phòng ngự. Trên thực tế ở lấy lâu đài vì trung tâm phạm vi hơn 10 dặm xa trên mặt hết thảy động tĩnh. Đều có thể đủ rõ ràng mà bị lâu đài trung Diệp Bùi Thiên cảm giác. Phàm là đặt chân tại đây phiến cát vàng phía trên, cùng cấp với tiến vào nhân ma công kích phạm vi. Sa mạc, chính là vị này cát vàng đế vương thiên hạ, trừ phi có một số đông người tay đồng hành. Cực nhỏ có người dám đơn độc bước lên này phiến có Diệp Bùi Thiên tồn tại Cồn Cát. Diệp Bùi Thiên vừa mới vê khởi thập giai ma chủng, đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Hướng về ngoài cửa lớn phương hướng nhìn lại, một cái hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc dao động. Ở nhanh chóng thẳng tắp về phía nơi này tới gần, hắn có một chút bàng hoàng, càng có rất nhiều ức chế không được kinh hỉ. Người nọ một đường chạy như điên, càng ngày càng đến gần rồi. Diệp Bùi Thiên tim đập cũng liền tùy theo lo chính mình ra tốc. Liền hô hấp đều trở nên điểm mỹ, cái loại này hân hoan. Nhảy nhót dần dần mà nảy lên tới, tàng cũng tàng không được, dịch cũng dịch không được, áy náy bừng bừng phấn chấn, tràn đầy được đến chỗ đều là, đem sở hữu lý trí cùng suy nghĩ cặn kẽ một cổ não mà bao phủ. Lâu đài đại môn phanh mà một tiếng bị người đá văng. Sở Thiên Tầm một tay chống khung cửa, cong eo liều mạng thở dốc, ánh mặt trời từ nàng phía sau chiếu tới. Lưu ra một cái nổi giận đùng đùng trừng mắt Diệp Bùi Thiên cắt hình. Diệp Bùi Thiên có chút ngốc lăng mà đứng lên, hơi hơi há mồm, chớp chớp mắt, nói không ra lời. Sở Thiên Tầm chạy như điên một đường, nhất thời thở không nổi, nhưng lại liếc mắt một cái thấy Diệp Bùi Thiên trên tay kia viên ma chủng. Kia tinh cầu bộ dáng nho nhỏ tinh thể, lộng lẫy, trong sáng, nội bộ ám hoa lưu chuyển. Xinh đẹp bắt mắt đến Sở Thiên Tầm cơ hồ không dám phán đoán nó đẳng giai. Nhưng nàng trong lòng lột bột một tiếng, đã nháy mắt minh bạch Diệp Bùi Thiên muốn làm sự. Ngươi, Sở Thiên Tầm đi tới bên cạnh bàn, mang theo nghi hoặc nhìn trong tay hắn kia cái hiếm thấy mà ma chủng. Ngươi đây là tính toán tiến giai. Diệp Bùi Thiên đem ma chủng ở ba con ngón tay thon dài gian xoay chuyển. Một lần nữa thả lại mặt bàn khăn tay thượng, cam chịu gật gật đầu, chính là ngươi vì cái gì tránh đi ta, ngươi phải biết rằng ngươi như vậy trộm, vạn nhất phát sinh điểm chuyện gì, ta, Thiên Tầm, trên thế giới này cơ hồ còn không có thập giai thánh đồ. Diệp Bùi Thiên nâng lên mặt, nhìn thẳng vào Sở Thiên Tầm đôi mắt, nếu ta thất bại, ngươi thậm chí có khả năng giết không chết ta, hắn rũ xuống lông mi. Ta không thể làm ngươi đặt mình trong như vậy nguy hiểm bên trong, Sở Thiên Tầm duỗi khởi một bàn. Tay sờ sờ hắn xinh đẹp khuôn mặt, từ chúng ta nhận thức tới nay, ngươi luôn là đối ta thực hảo. Sự ta mỗi một ngày đều quá thật sự vui vẻ, chỉ có như vậy một lần, ngươi làm ta tức giận đến nay không thể tiêu tan, Thiên Tầm. Ta, ở Bạch Mã Trấn, ma vật xâm lấn ngày đó, ta chiến đấu hăng hái suốt một đêm. Rốt cuộc đánh lui sở hữu ma vật, lòng tràn đầy vui mừng mà trở lại lão Quách tầng hầm ngầm muốn gặp ngươi, Sở Thiên Tầm thanh âm. Thực đạm, nói được lời nói lại rất trọng, ngươi có thể tưởng tượng ta ngay lúc đó tâm tình sao? Ở kia gian tối tăm tầng hầm ngầm, lòng tràn đầy vui mừng mà đi xuống thang lầu, lại chợt thấy một khối cả người là huyết, không hề sinh cơ thi thể. Kia lạnh lẽo thi thể lại là trong lòng ta nhất trân trọng người. Ta lúc ấy liền tưởng, chờ hắn tỉnh, ta lập tức liền đi, không bao giờ phản ứng cái này liền chính mình đều không quý trọng. Chuyện gì đều bất hòa ta thương lượng hỗn đản, nàng bắt tay thả xuống dưới. Về phía sau lui một bước, Diệp Bùi Thiên một tay đem nàng kéo trở về, khoanh lại nàng, dùng sức ôm vào trong lòng ngực. Cơ hồ hận không thể đem nàng cả người xoa tiến chính mình thân hình. Không phải, Thiên Tầm Ni đừng nói như vậy. Ta không thể không có ngươi, hắn thanh âm là ách. ta đã không thể không có ngươi, tràn ngập lực lượng cánh tay đem chính mình cô đến như vậy khẩn. Sở Thiên Tầm dán kia rắn chắc dày rộng ngực, mặc dù cách quần áo cũng có thể cảm nhận được nơi đó da thịt kiên cường dẻo dai cùng độ ấm ân y. Bùi Thiên, tâm ý của ngươi ta đều minh bạch, nhưng ta khả năng không có đã nói với ngươi. Ta và ngươi là giống nhau, nàng nhắm mắt lại, duỗi tay quấn lấy Diệp Bùi Thiên khẩn thật eo. Ta cũng không thể mất đi ngươi, không biết qua bao lâu. Diệp Bùi Thiên ướt át hơi thở, thổi quét ở nàng bả vai, nhẹ nhàng mà phát ra một tiếng ân, chúng ta còn có rất dài lộ phải đi. Sẽ gặp được rất nhiều sự, ta khả năng cũng sẽ sợ hãi, cũng có nhát gan thời điểm, nhưng ta hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt sở hữu hết thảy. Tuy rằng ta không có ngươi cường đại, nhưng ta không thích cái loại này cưỡng bách thức tốt với ta. Cũng không nghĩ trở thành bị tước đoạt lựa chọn quyền lực mà lưu lại người, Sở Thiên Tầm nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn sống lưng, có thể đáp ứng ta sao? Ta cũng không cường đại, Diệp Bùi Thiên đầu từ Sở Thiên Tầm đầu vai nâng lên. Trên thế giới này có rất nhiều người sợ hãi ta ngoại tại biểu hiện ra ngoài năng lực. Trên thực tế, gặp được ngươi phía trước, ta chẳng qua là một cái yếu đuối người nhát gan, hắn duỗi tay quý trọng mà xoa xoa Sở Thiên Tầm. Bên tai tóc mai, đem chúng nó tán xuống dưới, loại bỏ mặt trên hạt cát, giơ tay giơ lên một sợi ở bên môi hôn hôn, ta đã từng không quan tâm mà cùng ma vật liều mạng. Cắn nuốt ma chủng tăng lên cấp bậc, làm chính mình trở thành mỗi người sợ hãi cát vàng đế vương. Không có người biết kia chỉ là bởi vì ta sợ. Sợ thế gian này mọi người cùng tới đến bọn họ ác ý. Ta chỉ nghĩ dùng cường đại thể xác, tới che giấu chính mình nhỏ yếu thẳng đến gặp ngươi. Ta mới dần dần có được một viên thuộc về cường giả tâm ân y, hắn nhìn Sở Thiên Tầm đôi mắt. Tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm, thực xin lỗi Thiên Tầm, ta đáp ứng ngươi, không bao giờ như vậy, thỉnh ngươi làm ta người thủ hộ. Vì ngươi, cũng vì ta chính mình. Ta nhất định có thể thành công, Sở Thiên Tầm đôi mắt đều sáng. Đây là nàng nam nhân, anh tuấn lại tự tin, cường đại lại ôn nhu, như thế làm người mê muội. Nàng chậm rãi để sát vào, khẽ cắn môi dưới, đem chính mình mang theo độ ấm tầm mắt, từ kia gợi cảm hầu kết, xuống phía dưới chuyển qua khẩn thật eo, một đường đến dựa vào bàn duyên thân hình, cùng kia thẳng tắp thon dài hai chân thượng đánh cái chuyển. Được như ý nguyện mà nhận thấy được người kia ở nàng trong tầm mắt căng thẳng chính mình. Nàng giống một con nhanh nhẹn liệp báo, ở kia nho nhỏ bàn vuông thượng săn thú tới rồi chính mình đồ ăn. Chặt chẽ giam cầm trụ lại không chịu buông tay, một sợi cát vàng trên mặt đất phùi sướng mà lăn quá. Lặng lẽ đóng lại lâu đài đại môn cùng kia một phiến phiến to rộng cửa sổ. Thời gian tại đây một khắc mất đi đỏ ý nghĩa. Thẳng đến đối phương động tình, hãm sâu trong đó, Sở Thiên Tầm mới ở đen tối không rõ ánh sáng ngẩng đầu. Kết thúc cái này làm người cái này ý loạn tình mê hôn. Diệp Bùi Thiên phát ra bất mãn mà tiếng thở dài, duỗi tay muốn đem nàng một lần nữa kéo về đi. Đây là làm ngươi không từ mà biệt trừng phạt. Trước thiếu, Sở Thiên Tầm nhẹ nhàng cúi đầu mổ một chút người nọ lây dính xuân sắc mặt mày. Ở hắn đỏ bừng bên tai lặng lẽ nói, chờ ngươi thành công tiến giai, lại đem dư lại cho ngươi, có một số việc, bất luận nghĩ đến cỡ nào lý trí, nói được cỡ nào thản nhiên, chân chính tự mình trải qua thời điểm, mới biết trong đó khó nhịn cùng dày vò. Trên giường Diệp Bùi Thiên cung bối, cuộn tròn khởi thân thể, phát ra trầm thấp hầu âm ân y, hắn trên sống lưng quần áo bị căng nứt. Phía sau lưng xương bả vai thượng không ngừng cổ ra lại thu hồi một đôi màu đen nổi lên. Ấn đường dò ra một tiểu tiệt đen nhánh tiêm giác, trên cổ bắt đầu mật mật phiên thượng tôn màu đen vảy. Sở Thiên Tầm ngồi ở cửa sổ, trầm mặc mà ôm chính mình đau, nhìn chính mình người yêu ở sinh tử bên cạnh đau khổ dẫy dụa. Giờ khắc này, nàng mới chân chính cảm nhận được Diệp Bùi Thiên bảo hộ chính mình tiến giai khi sở thừa nhận thống. Khổ, hận không thể lấy thân đại chi, lại chung quy chỉ có thể bất lực mà nhẫn nại, Tảng sáng thời gian, Diệp Bùi Thiên ở phá tan hắc ám đệ nhất luồng ánh sáng trung tỉnh lại. Hắn trên người đắp một cái mỏng thảm, từ giữa chui ra, liền thấy cái kia canh giữ ở mép giường người. Tỉnh, người nọ sờ sờ hắn đầu, một thân đều là hãn, ta thiêu hảo nước ấm, muốn hay không tắm rửa một cái. Hắn ở người nọ lôi kéo hạ, bị an trí vào thủy ôn hợp lòng người bồn tắm. Một đôi mềm mại bàn tay lại đây mát xa đầu của hắn bộ. Ở hắn trên đầu xoa nắn bọt xà phòng, vì hắn xúc rửa mướt mồ hôi đầu tóc, Thiên Tâm, Diệp Bùi Thiên nằm ngửa ở bồn tắm chung. Đầu gối lên Sở Thiên Tâm trên tay, ấm áp hơi nước, thanh hương tắm rửa hương sóng, thả lỏng hắn vừa mới được đến tân sinh thân thể. Hắn sắc mặt ửng đỏ, nhịn không được tìm chút đề tài. Ta tiếp nhận rồi Tân Tự Minh mời, cùng hắn còn có Xuân Thành thành chủ Giang Tiểu Kiệt cùng đi săn thú thập giai xử tội giả, ngươi. Nói ai? Sở Thiên Tâm giật mình, Kỳ Lân đoàn trưởng, Tân Tự Minh, Diệp Bùi Thiên nói, ngươi khả năng không quá thích người này, nhưng so sánh với những cái đó trong ngoài không đồng nhất. Không hề nguyên tắc ngụy quân tử, hắn ít nhất còn có chính mình điểm mấu chốt, càng quan trọng là. Hắn vẫn là đương kim cao cấp nhất ma khí thiết kế sư. Cao giai nhất tinh thần lực khống chế thánh đồ. Tương lai ta khả năng có không ít sự. Yêu cầu hắn hỗ trợ, Sở Thiên Tâm không biết nên như thế nào trả lời. Trên thực tế Sở Thiên Tâm đối Tân Tự Minh người này cảm tình có chút phức tạp. Đã là dị thế giới kết giao quá sâu bằng hữu, lại là thế giới này thương tổn Diệp Bùi Thiên địch nhân. Bởi vì lần nữa nghiệm chứng hai cái thế giới đông đảo nhân vật chân thật trọng điệp tính. Sở Thiên Tâm không bao giờ có thể đem cái kia cảnh trong mơ coi như một cái hư hóa không thật thế. Giới, nơi đó gặp mặt quá mỗi người, đều chân thật mà ở một thế giới khác chung để lại thuộc về bọn họ sinh hoạt dấu vết. Ta tưởng thử tin tưởng bọn họ một lần, Thiên Tâm, ta, muốn bằng hữu, muốn càng nhiều người biết ta. Tưởng có một ngày có thể tháo xuống mặt nạ, cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt dưới ánh nắng, vậy ngươi an tâm thoải mái đi thôi, Sở Thiên Tâm. Múc lên thủy, thế hắn hướng rớt xoa ở trên tóc bọt biển, nếu ra chuyện gì, ngươi liền kiên nhẫn mà chờ. Ta nhất định có thể tìm được ngươi, lại đem ngươi mang về tới thành công bước vào thập giai. Cơ hồ trở thành nhân loại mạnh nhất thánh đồ Diệp Bùi Thiên tắm rồi thay đổi quần áo. Một thân thoải mái thanh tân mà từ thang lầu thượng đi xuống tới. Sở Thiên Tâm cười ngâm ngâm mà ngồi ở đại sảnh kia trương bàn vuông thượng đẳng hắn. Diệp Bùi Thiên tức khắc trong lòng liền luống cuống, mắt sóng đong đưa, thái sinh song yếp, nhưng chung quy vẫn là nhẫn nại chậm rãi đi qua. Cường đại, cao ngạo, thiên hạ vô địch, ngượng ngùng, mềm mại, thiên y bách thuận, dục cự còn nghênh, sóng mát, bởi vì một thân mâu thuẫn. Cho nên càng thêm mê người, hoảng loạn cát vàng trên mặt đất lăn lộn, muốn giấu thượng từ phía rộng thoáng cửa sổ, một trận gió mạnh đảo qua, đánh tan chúng nó ngượng ngùng ý đồ, không rộng không người trên sa mạc, mặt trời mới mọc cam hồng ánh sáng xuyên thấu qua từ phía mở rộng ra cửa sổ. Chiếu tiến rộng lớn sáng ngời lâu đài đại sảnh, Thiên Tâm, đừng, đừng ở chỗ này, liền phải ở chỗ này, ngươi có thể kêu. Kêu phá yết hầu cũng không ai tới cứu ngươi. Bổn văn đầu phát tấn giang văn học võng. Thỉnh thích người đọc thỉnh duy trì nguyên tác giả. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu. Tân điện não bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.